Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh bước ra từ trong bóng tối, nhìn thấy khuôn mặt đó, đôi mắt sâu như vực thẳm, chút dũng khí mà Tạ Nhất Phi vừa nãy mới có trong tích tắc đã tan thành mây khói, anh không vui rồi. Vì sao? Có phải là vì lời nói của cô khiến anh mất mặt, hay là anh không thích bị người khác nắm quyền kiểm soát nhịp điệu? Tạ Nhất Phi, anh đang giận cái gì vậy? Tần Tranh hỏi ngược lại. Em cũng biết là anh đang giận à, chẳng phải là rất rõ ràng sao? Khi gặp nhau đã thấy rõ anh không vui rồi. Em cũng không cố ý không liên lạc với anh, em chỉ là quên mất hôm nay là thứ sáu thôi. Anh dừng lại một chút, khẽ nhớn mày. Em nghĩ anh đang giận chuyện đó à, không phải sao? Anh đột nhiên bật cười, rút thắt lưng ra. Nếu em không muốn tắm thì anh tắm trước, em cứ tỉnh rượu cho tốt đã. Nhìn bóng lưng anh biến mất trong phòng tắm, cô mệt mỏi trượt người ngồi xuống ghế sofa phía sau. Có lẽ là do cồn, khiến đầu óc cô trở nên không đủ dùng, không thể hiểu nổi những gì anh nói, cũng đoán không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hòa cùng với tiếng gió đêm thổi qua lá cây xào xạc, khiến cho trái tim của Tạ Nhất Phi dần dần bình tĩnh lại. Khi Tần Tranh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện phòng khách rất yên tĩnh. Giống như lúc anh vừa bước vào phòng tắm trước đó, trong nhà chỉ có một ngọn đèn hành lang đang sáng. Anh ta theo bản năng nhìn xuống sàn ở chỗ huyền quan, đôi giày vải bố trắng vẫn còn ở đó. Anh cũng không ý thức được, bản thân mình đã vô thức thở phào nhẹ nhõm. Trong khóe mắt có cái gì đó động đậy, anh tiến lại gần, dưới ánh trăng lốm đốm, cô đang co mình thành một cuộn ở trên ghế sofa, đã ngủ rồi. Khi Tạ Nhất Phi tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ của Tần Tranh, nhưng bên cạnh không có ai. Cô cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua, dường như sau khi anh đi tắm thì cô không còn ký ức gì nữa. Cô mơ màng ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức vì say rượu, một số mảnh vụn ký ức trước khi ngủ tối qua lại hiện lên trong đầu. Thật xấu hổ quá, cô rón rén xuống giường, mở cửa phòng, bên ngoài tĩnh lặng như tờ. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra Tần Tranh đã ra ngoài rồi. Như vậy thì tốt, nếu không anh lại nhắc đến chủ đề tối qua, cô cũng không biết phải đối phó như thế nào. Đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô đều ở trong phòng vệ sinh bên ngoài, cô vội vàng đi rửa mặt, nghĩ là sẽ rời đi trước khi anh về. Nhưng cô vừa đánh răng xong thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở khu vực hành lang. Một lát sau, Tần Tranh xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh. Tỉnh rồi à? Ừm. Cô cúi đầu rửa mặt, không dám nhìn anh. Đói bụng chưa? Cũng tạm. Còn nhớ tối qua đã nói những gì không? Động tác rửa mặt của cô dừng lại một chút, không trả lời anh. Nếu như nói không nhớ, vậy thì sẽ quay lại một tháng trước. Tiếp tục không rõ ràng mà ở bên anh, đợi đến tương lai ai trong số bọn họ chán thì sẽ chia tay. Nếu như nói nhớ, vậy thì cô đã biến bản thân mình thành một Tiêu Tiêu khác. Đợi đến tương lai ai trong số bọn họ chán thì cũng chia tay. Vì kết quả đều giống nhau, vậy thì dây dưa tiếp có ý nghĩa gì, là tận hưởng hiện tại sao? Nhưng khi cô phát hiện mình bắt đầu tính toán hơn thiệt thì cô biết cô đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Cô thực ra không chơi nổi, nên rút lui trước khi lún quá sâu mới phải. Nhưng không thể tránh được tục lụy, cô không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước đột nhiên ngừng lại, cô mơ màng mở mắt, một bàn tay có khớp xương rõ ràng đang ấn vào tay cầm vòi nước. Tần Tranh, không nói gì là ý gì? Không nhớ à? Cô đứng thẳng dậy nhìn anh, mặc cho những giọt nước nhỏ từ cằm xuống làm ướt vạt áo trước. Thực ra, chưa đợi cô nói xong, anh đột nhiên tiến sát lại. Khi nào có nhu cầu thì mình hẹn nhau nhé. Trong căn nhà này rõ ràng chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh lại cố tình hạ thấp giọng, khiến cho bầu không khí trở nên mập mờ. Hẹn cái gì? Sao mà nói câu này trôi chảy thế? Còn nói với ai rồi? Tạ Nhất Phi. Không phải, em, đây là một nụ hôn mang theo hương bạc hà mát lạnh, như buổi sáng tinh mơ sau cơn mưa, khiến cho cô có một thoáng say mê, nhưng cô rất nhanh chóng tỉnh lại, thoát khỏi sự khống chế của anh. Thấy anh không hiểu nhìn sang, Tạ Nhất Phi muốn nói bây giờ không phải là lúc làm chuyện này, nhưng vừa mở miệng thì đã biến thành. Em còn chưa tắm, trong mắt anh ánh lên ý cười, vừa hay, anh cũng vậy, vậy thì cùng nhau đi. Lại là như vậy. Anh dễ dàng khiến cho mọi thứ trở lại trong sự khống chế của anh. Lần tắm này rất lâu, từ trong bồn tắm tắm ra đến ngoài bồn tắm, rồi từ phòng tắm hoa sen tắm đến bồn rửa mặt. Cô đã phải chịu đủ vất vả, nhưng cũng cảm thấy thoải mái chưa từng có. Tắm xong, cô sấy khô tóc, tiện thể dọn dẹp lại phòng tắm đang bừa bộn. Anh đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, đợi khi cô từ phòng tắm ra thì sữa tươi trứng ốp la và bánh mì nướng đã được chuẩn bị xong xuôi. Anh đặt ly sữa trước mặt cô. Tối qua anh giận là vì em một mình ở ngoài uống rượu đến muộn như vậy, còn uống nhiều như thế nữa. Tạ Nhất Phi không ngờ anh sẽ giải thích. Cô tưởng rằng anh căn bản không để ý đến chút cảm xúc của cô. Bây giờ mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu. Cô tưởng rằng anh càng không nhắc đến chuyện tối qua. Nhưng cô vẫn theo bản năng phản bác. Em đâu có một mình. Nhỡ những người bạn của em cũng say thì sao? Ai sẽ chăm sóc được cho em? Em có biết mỗi ngày trên con phố đó có bao nhiêu cô gái bị người ta nhặt xác, mang đi không? Khó trách hôm qua anh hỏi cô nếu như anh không đến thì có phải cô cũng sẽ bị người ta đưa về, giống như cô gái kia, thì ra anh tức giận là vì lo lắng cho cô. Tạ Nhất Phi nghĩ một chút, giải thích chuyện tối qua. Chuyện của em về cơ bản đã được giải quyết rồi, mọi người trong ban nhạc đều rất mừng cho em, cho nên hôm qua mới uống chút rượu. Uống rượu không có vấn đề, lần sau nhớ báo cho anh một tiếng, anh sẽ đến đón em. Tạ Nhất Phi cảm thấy tâm trạng rất phức tạp, anh dường như luôn có một cái tài năng như vậy, mỗi khi cô thất vọng, lại cho cô một chút hy vọng. Cô nói, em cũng không thường xuyên uống rượu, hôm qua là tình huống đặc biệt thôi. Nhắc đến chuyện này, anh hỏi cô, người phụ trách của Minh Đức có liên lạc với em chưa? Trả lại cho em mấy việc trước kia của em rồi. Tần Tranh gật đầu, hôm qua Lưu Hy Nhược đi tái khám, có mấy lời muốn nhờ anh chuyển đến em. Nếu như không có đoạn ghi âm kia của Lưu Hy Nhược, thì vở kịch này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Tạ Nhất Phi làm thế nào cũng không ngờ được rằng, cuối cùng lại phải nhờ sự dũng cảm đứng ra của cô ta để kết thúc hoàn toàn cơn phong ba này nhắm vào cô. Nhưng, không còn ai nhắm vào Tạ Nhất Phi nữa, không có nghĩa là chuyện này đã hoàn toàn lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lưu Hy Nhược tung ra đoạn ghi âm kia, tuy rằng không tiết lộ thông tin của mình, giọng nói cũng đã cố ý xử lý qua, nhưng thân phận của Tần Nhất Minh lại rất dễ dàng bị xác định. Những người trên mạng kia từ Tần Nhất Minh mà lần theo dấu vết tìm ra cô ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạ Nhất Phi không thể tưởng tượng được, khi đó cô ta sẽ phải đối mặt với áp lực dư luận lớn đến nhường nào. Tuyến vú là cơ quan đích của cảm xúc. Việc cô ta làm như vậy đối với việc kiểm soát bệnh tình của cô ta rốt cuộc là tốt hay xấu cũng thật khó nói. Tần Tranh như nhìn ra sự lo lắng của cô, nói. Cô ta dự định nghỉ học một năm, cho nên cũng không cần lo lắng những người xung quanh sẽ nói gì. Cô ta nói cô ta làm như vậy là vì chính bản thân mình, chỉ có như vậy, trong lòng mới cảm thấy an tâm hơn. Cô ta nghỉ học là vì bị bệnh sao? Cũng nhiều nguyên nhân, con người luôn phải trả giá cho những việc mình đã làm. Cô ta là vậy, người khác cũng như vậy. Tạ Nhất Phi nghĩ đến lần trước Tần Nhất Minh nói muốn chia tay với cô. Cô hỏi Tần Tranh, tình trạng của cô ấy thế nào? Có phải là với Tần Nhất Minh cũng không thuận lợi không? Tần Tranh liếc nhìn cô một cái rồi nói, người yêu nhiều năm và vợ chồng danh chính ngôn thuận còn chưa chắc đã vượt qua được những thử thách như vậy, huống chi là bọn họ. Cô biết tình cảm của Tần Nhất Minh và Lưu Hy Nhược có lẽ giống như Tần Tranh đã nói. Là không chịu được thử thách, nhưng cô vẫn muốn tin rằng, trên thế gian này vẫn có những câu chuyện tình cảm bền chặt như vàng. Cũng không phải là đều như vậy cả chứ. Tần Tranh, em có ấn tượng với bệnh nhân giường số 6 vừa mới nhập viện không? Bệnh nhân này vừa mới vào nhóm thử nghiệm, là bệnh nhân đầu tiên mà Tạ Nhất Phi tiếp nhận sau khi công việc của cô được thay đổi trở về. Cô ấy năm nay vừa tròn 34 tuổi, người trông rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt. Nếu không nói cô ấy bị bệnh thì chẳng ai nhận ra. Nghe nói cô ấy là sinh viên tốt nghiệp của Bắc Đại, đang làm việc tại một cơ sở tài chính nào đó. Chồng của cô ấy là bạn học lâu năm, đồng thời là đồng nghiệp của cô ấy, tướng mạo cũng đường đường. Hai người bọn họ cho dù là khi còn đi học hay là khi đi làm rồi, đều là một cặp tình nhân kiểu mẫu, là đối tượng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng... có lẽ ông trời cũng không ưa gì khi có người cuộc sống lại có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Vừa kết hôn được chưa đầy 2 năm thì cô ấy đã được chẩn đoán mắc ung thư vú. Tạ Nhất Phi không biết vì sao Tần Tranh lại nhắc đến cô ấy vào lúc này. Cô ấy làm sao vậy? Em có thấy chồng cô ấy đối với cô ấy tốt không? Tạ Tạ Nhất Phi vừa mới khôi phục công việc ở phòng bệnh, nên không hiểu rõ lắm về những điều này. Nhưng nghe Tiểu Lưu và mấy người khác nói thì từ khi bệnh nhân giường số 6 nhập viện, luôn là chồng cô ấy ở lại chăm sóc, hết lòng hết dạ quan tâm chu đáo. Tiểu Lưu còn nói là rất ít khi thấy người đàn ông có tình có nghĩa như vậy ở khoa ngoại vú. Nghe nói chồng cô ấy đối với cô ấy rất tốt. Thật sao? Tần Tranh cười một cách đầy ẩn ý. Em cũng nên hiểu rõ tình trạng của cô ấy. Bộ ba âm tính, còn có di căn hạch bạch huyết. Tình huống này tiên lượng không tốt, có nguy cơ tái phát và di căn rất cao. Nhưng em đoán xem chồng cô ấy lo lắng nhất là gì? Tạ Nhất Phi nghĩ một lát. Người bình thường thì sẽ quan tâm đến khả năng được chữa khỏi của bệnh nhân, hoặc là còn có thể sống được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, câu hỏi đầu tiên mà anh ta hỏi anh là vợ anh ta có thể sống được bao lâu. Tạ Nhất Phi, chuyện này có gì không đúng sao? Tần Tranh, anh nói tình trạng của vợ anh ta thì tỷ lệ sống sót trong vòng 5 năm là khoảng 80. Sau này thì phải xem cá nhân. Nhưng nói chung thì phân loại bệnh của cô ấy sẽ hung hiểm hơn một chút so với những bệnh nhân khác. Anh ta chắc hẳn là khó chấp nhận lắm, dù sao vợ anh ta vẫn còn trẻ như vậy. Đúng vậy, nhưng không giống như em nghĩ lắm. Điều làm anh ta phiền não nhất là mẹ anh ta chỉ có một mình anh ta là con trai. Sau 5 năm nữa thì mẹ anh ta đã hơn 80 tuổi rồi, không biết có thể nhìn thấy cháu trai được sinh ra không? Cho nên anh ta hỏi anh, trong thời gian điều trị thì họ có thể sinh con được không? Tạ Nhất Phi ngẩn người rất lâu mới hiểu được trong lời nói của người đàn ông đó ẩn chứa một hiện thực tàn khốc đến nhường nào và một lòng người đáng sợ ra sao. Có lẽ là vẫn còn tình cảm với vợ, cũng có lẽ chỉ là không muốn mang tiếng là bỏ rơi người vợ bị bệnh nặng. Anh ta không thể vì muốn có con mà ly hôn với người vợ mắc ung thư rồi cưới người khác. Nhưng vợ dù bị ung thư thì cũng có thể sống thêm vài năm nữa. Cho dù anh ta có chờ được đi nữa thì người mẹ già của anh ta cũng không đợi được. Vậy thì chỉ có thể sinh với người vợ hiện tại, nhưng người có chút kiến thức đều biết, mang thai đối với bệnh nhân ung thư vú mà nói là chí mạng. Anh ta đường đường là một người tài giỏi tốt nghiệp từ Bắc Đại, không thể không biết điểm này. Cô ấy vừa mới phát hiện ung thư, mọi thứ còn chưa có gì chắc chắn, nhưng người thân cận nhất của cô ấy lại đang dự tính những chuyện sau khi cô ấy rời đi. Đáng sợ hơn là, họ thậm chí còn bất chấp sống chết của cô ấy để đạt được mục đích của mình. Tạ Nhất Phi không muốn tin rằng nhân tính có thể xấu xí đến mức như vậy, cô nói. Có lẽ anh ta chỉ muốn có một đứa con thuộc về bọn họ, hơn nữa cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, cho nên mới hỏi ý kiến anh. Tần Tranh cười một cách không tán thành, nhưng nụ cười đó trong mắt Tạ Nhất Phi lúc này lại rất chói mắt, như đang cười sự ngây thơ và sự tự dối mình của cô. Anh ta đặt bộ đồ ăn xuống, hờ hững buông ra một câu. Nhân tính là thứ không chịu được thử thách nhất. Sau khi phụ nữ bị cắt bỏ vú, cái thay đổi không chỉ là tình dục, mà còn là nhân tính. Thì ra anh vẫn luôn không tin trên thế giới này có tình cảm vượt qua mọi rào cản, nên đây cũng là lý do anh chơi bời qua đường sao. Có lẽ trong mắt anh, mối quan hệ như của họ mới là tốt nhất. Không cần phải gánh chịu bất kỳ sự hứa hẹn hay trách nhiệm nào, cũng không có một kỳ hạn cố định, khi nào có nhu cầu thì gặp nhau. Khi nào không cần nữa thì tự ai nấy sống. Nếu có một ngày một bên cảm thấy chán, thì có thể tùy thời dừng lại. Nhưng trong mắt Tạ Nhất Phi, mối quan hệ như thế này rất mong manh, giống như vừa nãy ở trong phòng tắm. Nếu như lúc đó anh không ngăn cản cô nói tiếp, cô không biết mình sẽ nói ra những lời gì. Mối quan hệ của họ có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nhưng mối quan hệ này lại rất vững chắc, giống như một khóa học không có kỳ thi cuối kỳ. Cho dù biết có thể không học được gì từ khóa học này, chỉ vì không có áp lực mà người chọn lại rất nhiều. Vì họ không đặt giới hạn cho tương lai, không kỳ vọng vào nhau, mối quan hệ này ngược lại có thể nhẹ nhàng duy trì tiếp tục. Cách chương.